Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, 62 bóng đè, đã tu, chung quanh ồn ào thanh, chén đũa va chạm thanh chợt rút đi. Ngay sau đó, Lục Quân khàn khàn khó phân biệt thanh âm ở trong đầu vang lên. Tạ Tư Dương, tiếp thu ta có như vậy khó sao? Hình ảnh nghịch chuyển. Nàng nhìn đến chính mình cường trang chấn định, môi lại hơi hơi run rẩy bộ dáng, nàng khi đó ở sợ hãi cái gì? Rõ ràng chỉ cần mở miệng, hắn liền sẽ thân mật lại cẩn thận chống lại nàng ngạch. Cúi đầu triền miên hôn nàng, mà nàng ở do dự cái gì? Tạ Tư Dương không thể nói đến chính mình đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Lục Quân còn đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn lại nàng. Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ tưởng tiến lên, Giang Dịch thanh âm truyền tới, Lục đội tới. Ta liền nói ta không lừa ngươi đi, còn lại người nghe thế thanh sôi nổi mồm năm miệng mười cùng Lục Quân chào hỏi, Tần Kỳ đôi mắt một chút sáng, cao hứng lại hơi mang rụt rè mà chạy đến Lục Quân trước mặt. Ngươi như thế nào mới đến? Ta đều chờ ngươi đã lâu, có người ồn ào nói Lục Quân đây là dưỡng cái tiểu đồng dưỡng tức tới quản chính mình. Tạ Tư Dương rũ hạ mắt. Nhất thời đại não phóng không, nàng kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng. Còn là đột nhiên cảm thấy, nếu Lục Quân thích chính là Tần Kỳ thì tốt rồi, nếu hắn thích chính là Tần Kỳ, kia hắn là có thể được đến một phần ngang nhau. Chân thành tha thiết lại thuần túy đáp lại, đó là nàng không thể cấp, cũng không cho được, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại. Nàng đều không cho được, hắn như vậy ưu tú đến mức tận cùng người. Vì cái gì còn muốn thích nàng? Nếu là Tần Kỳ thì tốt rồi. Tạ Tư Dương nhìn trên bàn kia sôi trào mạo phao nồi đun nước lẩm bẩm, nàng chỉ cảm thấy chính mình chính hãm sâu ở một giấc mộng yểm, liền yết hầu đều ách đến khó chịu. Bùi Hành trước hết phát hiện nàng khác thường. Ngươi nói cái gì? Triệu Phó Hy đồng dạng nhìn lại đây. Tạ Tư Dương miễn cưỡng đối bọn họ cong cong khóe môi. Không có gì, ta đi một chuyến toilet. Nàng đứng lên, phía sau có thể cảm giác đến Triệu Phó Hy kinh ngạc tầm mắt, cũng có thể nghe được cách đó không xa chi đội hình cảnh nhóm thiên nam bắc hướng bắt chuyện thanh, ngẫu nhiên còn kèm theo Tần Kỳ kỳ kỳ ngải ngải lại đầy cõi lòng chờ mong thanh âm. Nàng nói quá hai chu liền phải cuối kỳ khảo, ngươi bình thường không vội thời điểm có thể hay không giáo giáo ta toán học? Tạ Tư Dương không chờ đến Lục Quân trả lời, liền nhanh hơn nện bước. Nàng đóng lại toilet môn, nhẹ nhàng hít một hơi. Nàng cũng không có đãi lâu lắm, chỉ đứng ở hồ nước mờ mịt mà giặt sạch một lần lại một lần tay, chờ ý thức được lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, cương đến chết lặng. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh mà đóng vòi nước đi ra toilet, chờ khóe mắt dư quang nhìn đến cái gì. Tạ Tư Dương thoáng chốc bước chân dừng lại, đó là một mặt cửa kính sát đất cửa sổ. Đứng ở nơi đó có thể nhìn đến nửa tòa thành thị ngọn đèn dầu nghê hồng. Lục Quân ỉ ở phía trước cửa sổ, ánh sáng ở hắn cổ chỗ vựng nhiễm ra một mảnh nhỏ xứ bạch, theo vân ra rõ ràng xương quay xanh, một đường biến mất nhập cổ áo chung. Nhưng mà hắn nhìn qua như là đang đợi người nào, cơ hồ nàng vừa ra tới, hắn ánh mắt liền đầu dừng ở trên người nàng. Sau một lúc lâu không nói gì, bọn họ khoảng cách không xa, có thể nhìn đến đối phương đồng mắt chỗ sâu trong. Tạ Tư Dương theo bản năng tránh đi hắn tầm mắt, rũ xuống đôi mắt. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.